Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 493 Đá Quý Biển Cát, chương 493 Vạn Long Núi Non. Đây là một cái đi ngang qua mấy cái văn minh tung hoành hàng tỷ khổng lồ núi non, này núi non ở quanh thân văn minh dị thường nổi danh, liền ở chỗ nơi này hung thú đều cụ bị một chút long tộc huyết mạch. Đồng thời còn có các loại á long thú sinh hoạt ở chỗ này. Thậm chí truyền thuyết ở núi non trung tâm có được mấy cái chân chính long tộc quốc gia, đá quý biển. Cát, một năm một lần tùy cơ xuất hiện ở Hoàng Kim Đại Lục các địa phương, xuất hiện số lần nhiều. Tổng hội có người tổng kết ra tới một chút quy luật. Đó chính là đá quý biển cát tuy rằng xuất hiện địa điểm tùy cơ. Nhưng là lại nhất định sẽ xuất hiện ở đại lượng long loại sinh mệnh phụ cận. Này có lẽ là bởi vì hình thành đá quý biển cát đá quý long vạn long sao đối cùng tộc cuối cùng. Quyến luyến, giáp sắt long thành. Đây là vạn long núi non chung một tòa nhân loại thành trì, thành thị tên. Đến từ chung quanh sinh tồn giáp sắt long đàn. Mỗi năm vì chống đỡ này đó giáp sắt long tiến công bên trong thành đều tử thương không ít người. Nhưng là hiện tại thành phố này cư dân lại vạn phần hoài niệm giáp sắt long đàn có thể lại lần nữa. Xuất hiện ngắn ngủn một tuần thời gian, giáp sắt long thành tụ tập vượt qua 300 triệu dân cư, nhiều như vậy ngoại lai dân cư. Thực lực thấp nhất đều là ngũ giai chức nghiệp giả, mạnh nhất thậm chí có truyền kỳ dẫn dắt đại lượng thất giai chức nghiệp giả đến. Tối cao thực lực chỉ có thất giai giáp sắt long đàn sớm tại ngày hôm sau đã bị toàn bộ diệt tộc mất. Đi giáp sắt long đàn, giáp sắt long thành tuy rằng từ đây bình an, nhưng là lại cũng mất đi tài nguyên, từ không trung rơi xuống ma đạo chiến hạm không trung hào. Trước tiên nhìn đến chính là quay chung quanh thành thị phủ kín mấy vạn tòa núi lớn lâm thời kiến. Trúc, chỉ là lúc này này đó kiến trúc rất ít có người cư trú. Đại bộ đội sớm đã từng cái xếp hàng tiến vào đá quý biển cát, đây là đá quý biển cát. Nguyên Tiêu thu hồi ma đạo chiến hạm, mang theo một chúng tân sinh tới gần mục tiêu, đá quý biển cát là một cái bí cảnh. Bí cảnh tự nhiên có nhập khẩu. Thông thường tới nói bí cảnh nhập khẩu đều là không gian cái khe hoặc là trọng điệp không gian. Nhưng là giống như đá quý biển cát giống nhau là một tòa thật lớn vách núi lại là lần đầu tiên nhìn. Thấy cao tới vạn trượng vách núi từ một chỉnh khối đá quý tạo hình. Mặt trên có rậm rạp số chi không rõ long huyệt đi vào mỗi một cái long huyệt. Đều có thể truyền tống đến đá quý biển cát bất đồng địa phương. Căn cứ tiền nhân kinh nghiệm vạn long sào càng lên cao xuất hiện đá quý tỷ lệ càng thấp. Nhưng là đá quý phẩm chất liền càng tốt, đương nhiên tương ứng đối mặt nguy hiểm tự nhiên lại càng lớn, 5 người một tổ. 5 đại văn minh phân biệt một người tổ đội, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, vài phút cãi cọ ồn ào tổ đội. Sau, 100 đội ngũ xuất hiện ở vạn long sào phía trước, bọn họ tự nhiên không có khả năng tiến vào. Cùng cái long huyệt, đá quý biển cát quá nhiều người tụ ở bên nhau chỉ biết gánh vác tiền lời. Vốn dĩ liền yêu cầu chạm vào vài phần vận khí nếu là nhân số lại quá nhiều. Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể một chuyến tay không lãng phí thời gian, dẫn theo chính mình tiểu đội. Nguyên Tiêu cái thứ nhất khi trước vọt vào nhất thượng tầng long huyệt truyền tống kết thúc. Còn không đợi mặt sau 4 cái đồng đội phản ứng lại đây. Một cái siêu ma băng xương mê cung thuật đã bao phủ chung quanh. Tối cao trình tự long huyệt không chỉ có vừa tiến đến liền phải đối mặt mạnh nhất nguy hiểm. Đồng thời còn muốn ứng phó sau lưng nguy hiểm mà siêu 4 cái đồng đội còn không có phản ứng lại đây. Đã bị băng xương mê cung thuật phân cách ở 4 phía, băng xương mê cung phía đông. Cả người bao vây màu tím chiến giáp gen cải tạo người cẩn thận đánh giá 4 phía. Mới vừa tiến vào đá quý biển cát đã bị đội trưởng đánh bất ngờ. Hắn biết rõ chính mình tâm tư đã bị xuyên qua. Một cái lộng không hảo liền sẽ chết ở chỗ này, giả thần. Khoa học kỹ thuật văn minh gen cải tạo người, Nguyên Tiêu lạnh băng thanh âm tràn ngập ở trong mê. Cung, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Vì cái gì ngươi muốn giết ta? Đối ta có địch ý cơ bản đều bị ta chạy tới hạ viện. nhưng là đối ta có như vậy sát ý như thế nào có thể dễ dàng như vậy buông tha các ngươi, muốn trách thì trách ngươi đắc tội với người quá nhiều. Giả thân sắc mặt biến đổi lớn tiếng nói, tiếng nói vừa dứt, toàn bộ lồng ngực giống như khí cầu giống nhau kịch liệt bành trướng. Cuối cùng thậm chí bành trướng đến tương đương với cả người như vậy lớn nhỏ. Toàn bộ mặt bộ đều bị nghẹn tràn ngập huyết hồng, vừa mở miệng giống như long giống nhau rít gào sóng xung kích càn quét mà ra, chỉ là một giống. Băng xương mê cung đỉnh chóp đã bị xé thành dập nát, xem ra pháp thuật này đỉnh chóp là nhược. Điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu đứng ở không trung nói nhỏ nói. Tốt nhất đem mê cung biến thành khối Rubik giống nhau có thể di động vị trí. Nếu không lưu trữ cái này nhược điểm cũng không phải là hảo ngoạn. Có thể bị người lần đầu tiên phá vỡ là có thể bị người lần thứ hai phá vỡ. Liền trước hết giết người này hảo, đơn thuần băng xương mê cung. Nếu có thể chế tác thành khối Rubik hình thái pháp thuật mô hình liền quá mức phức tạp, dựa theo thất giai pháp thuật mô hình cực hạn, Nguyên Tiêu lược một tính toán căn bản không có khả năng, siêu ma, siêu phàm biến hình thuật, làm trực tiếp phân giải mục tiêu lại lần nữa trọng tổ siêu cường pháp thuật. Phân giải một cái băng xương mê cung thuật cải tạo thành khối Rubik hình thái hoàn toàn có thể làm được, giả thân còn chỉ là mới vừa phá vỡ băng xương mê cung đỉnh tầng. Còn không đợi lao ra đi đã bị hoàn toàn mới băng xương mê cung bao phủ, giả thân ở giữa mày nhấn một cái, giữa mày vỡ ra mở đệ tam chỉ mắt, đây là hắn ở cốt truyện thế giới được đến đế cụ năm coi vạn năng. Có được động coi, viễn thị, thấu thị, tương lai coi, ảo giác năm loại năng lực cường đại đế cụ. Mãi cho đến học viện thần tích khai giảng này một năm hắn mới chân chính nắm giữ cái này đế cụ. Năng lực tăng cường, mang đến chính là dã tâm tăng phúc từ thạch lỗi tìm được hắn kia một ngày bắt đầu. Hắn liền hạ quyết tâm ở đá quý biển cắt diệt trừ Nguyên Tiêu. Đến lúc đó căn cứ hai người khế ước thạch lỗi sẽ toàn lực ứng phó duy trì hắn trở thành năm nhất. Thủ tịch sinh. Hắn muốn chứng minh không phải đặc thù chức nghiệp giống nhau có thể trở thành mạnh nhất quân lâm. Thủ tịch sinh, ở đế cụ năm coi vạn năng chung. Giả thần thông qua tương lai coi thấy được khủng bố một màn, đó là một cây trống rỗng xuất hiện ở sau lưng ngón tay, phối hợp thời gian long tức tạm dừng hắn chung quanh thời gian. Chỉ là bị Nguyên Tiêu điểm trúng một chút hắn liền vô thanh vô tức chết đi. Thậm chí liền địch nhân chính diện đều không có nhìn đến, nơi này chân thật tương lai. Mà đã biết tương lai hắn là có thể ứng đối, giả thân khóe miệng hiện lên một tia cười dữ tợn. Toàn thân áo giáp dung nhập trong cơ thể cả người dường như hóa thành một cái kim loại người. Đây là gen cải tạo người kết hợp võ đạo văn minh sinh ra gen võ học thái cực kim thân. Đủ để ở thi triển trong lúc có được siêu cường lực phòng ngự, một ngón tay từ trong hư không thoáng. Hiện, bằng vào đối băng xương mê cung khống chế Nguyên Tiêu trực tiếp thuấn di lại đây, thời gian long tức. Phun ra nuốt vào, giả thân cả người đều bị dừng hình ảnh, tử thân một lóng tay phối hợp thời gian tạm dừng điểm ở giả thần sau lưng, nhưng là Nguyên Tiêu lại kinh ngạc phát hiện giả thần vận mệnh quỹ đạo bắt giữ không đến. Thật giống như trước mắt cái này giả thần chỉ là một cái thể xác. Mà chân chính giả thần sớm đã không biết chạy tới địa phương nào, thời gian long ảo ảnh lại lần nữa. Hiện lên, một ngụm thời gian long tức dừng ở Nguyên Tiêu trên người, giống như đảo mang giống nhau. Từ lập lòe lại đến giờ ra tử thần một lóng tay toàn bộ thời gian nghịch lưu. Nguyên Tiêu vừa mới nghịch chuyển hồi băng xương mê cung bên ngoài. Chỉ thấy vừa rồi bị điểm trúng giả thần giống như một cái cực nóng bom giống nhau tan chảy thành. Kim loại dịch bạo tán mở ra tinh thần lực cảm giác băng xương mê cung. Chỉ thấy giả thần đã ở vừa rồi thông qua nào đó không gian năng lực đem bốn người tụ tập ở bên nhau, xem ra này dư lại ba cái đều bị giả thần thu mua, Nguyên Tiêu nói thầm nói. Bốn người chung giả thần cho hắn uy hiếp cảm lớn nhất. Dư lại ba cái chỉ là tân sinh trung bình quân tiêu chuẩn. Nếu hắn không đoán sai này bốn người là cố ý từ lúc bắt đầu liền không chút nào che giấu sát ý. Đoán chắc hắn cảm nhận được uy hiếp sẽ làm ra hiện tại lựa chọn. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.